Sát thần Chí Tôn, chương 3609, C3609, phản hồi thần uyên đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thần vương phủ của Lăng Hàn, thần vương Lăng Hàn nhìn qua Hàn Sảng, cười ha hà nói, tiểu nha đầu, ngươi bình thường không phải tùy tiện, tự xưng là nữ nhân hung hãn sao? Sao tới lúc này lại ra vẻ như nữ nhân nhà bên vậy? Ngươi nói cho bổn vương biết, chức vị phi tử này ngươi có muốn làm không? Khuôn mặt Hàn Sảng đỏ bừng, nhưng mà không chịu mở miệng, chỉ khẽ cười nhẹ. Nói như vậy, ngươi không chịu, đã như vậy ta cự tuyệt bệ hạ, để cho bệ hạ tuyển một con dâu hiền lương thục đức a, Lăng Hàn thần vương cố ý nói. Ếch, thần vương đại nhân chẳng lẽ cảm thấy ta không đủ hiền lương thục đức hay sao? Hàn Sảng gấp gáp, Lăng Hàn thần vương cười ha hả nói, ngươi đâu có hiền lương thục đức, nữ công gia tránh ngươi biết sao? Xào rau nấu nướng ngươi biết sao? Giúp phu quân dạy dỗ con cái, ta càng không nhìn ra ngươi có năng khiếu này. Hàn Sảng dầu dĩ không vui, những thứ này quả thực nàng không biết. Trong sinh hoạt của nàng, từ trước tới nay đều là đao kiếm, từ trước tới nay đều là chém giết trong mưa máu. Trong người nàng không có ý nghĩ phải là một khuê nữ hiền lương thục đức, mà là bằng vào bổn sự, tranh giành được công danh, làm được đại sự. Trở thành nữ hán tử được người trong thiên hạ kính ngưỡng, ồ, không đúng phải là nữ anh hùng a, cho nên nàng không quan tâm tới danh tiết, thông qua đính hôn giả, kéo quan hệ với Sát Tinh Tông, thậm chí là không tiếc trên lưng có tiếng xấu khắc phu, làm một tiểu cô nhi quả phụ người khác xem thường. Hàn Sảng cũng không thèm quan tâm, chỉ có nàng tự biết mình truy cầu cái gì, nhưng mà hôm nay nàng nghĩ tới những thứ này, mặc dù thân thể nàng vẫn thanh bạch, trái tim thanh bạch. Nhưng mà thiên đế bệ hạ để ý sao? Hoàng tử điện hạ để ý sao? Tiểu chân trưởng lão khiến cho người ta giận dữ kia hắn còn nhớ rõ đoạn tuế nguyệt đồng cam cộng khổ kia sao? Nàng không xác định, chỉ là Hàn Sảng cũng không có hối hận. Trái lại, nàng rất kiêu ngạo, bởi vì nàng hoàn thành đại sự trong lòng mình, vì Thái Huyền đại thế giới phục hưng mà làm ra cống hiến kiệt xuất. Nhẹ nhàng vuốt trượng thiên xích trong tay, trong lúc nhất thời Hàn Sảng cũng tâm loạn như ma. Lăng Hàn thần vương nói những lời này nàng cũng không nghe rõ hết. Thế nhưng mà nàng thật tâm, thật tình muốn ở cùng tiểu gia hỏa ác nhân kia a, vì hắn, những cái nàng không hiểu nàng sẽ nguyện ý đi học. Lăng Hàn thần vương thấy nàng ngây ra như phỗng, bộ dáng thương tâm, cũng không đành lòng nói giỡn nữa, nói. Được rồi tiểu nha đầu, bổn vương không đùa ngươi nữa. Trước đó bệ hạ đã đi tìm bổn vương, bệ hạ khâm điểm tên ngươi. Lão nhân gia vô cùng thích ngươi, cảm thấy ngươi là con dâu vừa ý người nhất. Thật vậy sao? Trong đôi mắt phượng của Hàn Sảng hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng vô cùng. Tự nhiên không giả, quân vương không nói đùa. Lăng Hàn thần vương cười nói. Vậy hoàng tử điện hạ đâu rồi? Hàn Sảng có chút lo được lo mất, mũi chân trên đất nặng nề, không ngừng di xuống, giống như nàng muốn đem cơ hồ tất cả áp lực dẫm lên trên mặt đất. Hắn cuối cùng cũng không phải tiểu chân trưởng lão ở Sát Tinh Tông, thân phận của hắn cao quý như vậy. Ta, nếu như là tiểu chân trưởng lão, Hàn Sảng này không có ý nghĩ tự ti gì. Nàng là một tiểu cô nương hung hãn, dám yêu dám hận, chưa từng có áp lực gì. Thế nhưng mà đây là hoàng tử cao cao tại thượng, thậm chí là thiên đế a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như nàng không biết thân phận tự mình đi tới, đây không phải là hành động thấy người sang bắt quàng làm họ sao? Hàn Sảng tuy rằng dám yêu dám hận, nhưng mà cũng có tự tôn của một nữ nhân. Hoàng tử điện hạ, hắn tất nhiên là phải nghe theo bệ hạ có ân tái tạo với hoàng tử, hai đời ân đức, hoàng tử há có thể cự tuyệt. Lại nói, người cũng coi như cùng chung hoạn nạn với hoàng tử, lại có tình đồng môn, ở cung vài chục năm, lâu ngày sinh tình nha. Hàn Sảng si ngốc ngẩn người. Lâu ngày sinh tình, Giang Trần đối với Hàn Sảng tuy rằng không có khắc cốt ghi tâm như Hoàng Nhi, không sinh từ không bỏ như vậy, nhưng mà cảm nhận đối với Hàn Sảng kỳ thực cũng không kém. Ban đầu hắn cảm thấy Hàn Sảng vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mà là dâm phụ. Nhưng mà sau khi xâm nhập, lý giải, mới phát hiện ra mình hoàn toàn hiểu sai rồi. Sau khi biết mục tiêu truy cầu của Hàn Sảng, Giang Trần cũng bắt đầu kính nể. Hiện tại phụ thân nhất định phải sắp xếp cọc nhân duyên này cho hắn, Giang Trần đã không có cách nào cự tuyệt, tự nhiên cũng không vì vậy mà bỏ qua Hàn Sảng. Ngày đại hôn, khắp chốn mừng vui,